Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 64, cái hộp tuy nhỏ nhưng lại che đậy một bí mật cực lớn. Góc truyện audio.com. Khi Mạc Thiên Tân nói chuyện với Tử Thất Thất qua điện thoại, cậu đã cảm giác được Tử Thất Thất có chuyện gì đó. Vấn đề không phải là thái độ nhẹ nhàng mà là cô nói mình phải tăng ca. Cậu đã nghe mẹ Tiểu Lam nói rằng cô đã bỏ việc ở khách sạn Rick. Hơn nữa, nếu cô thật sự tăng ca thì việc đầu tiên sẽ là gọi điện thoại về cho cậu. Nhiều năm qua chưa bao giờ có ngoại lệ, cho nên cậu mới cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cho nên cậu mới cố tình nói dối là đến trường nhưng thực ra là ở trong nhà. Lén lút chờ cô về. Chỉ có điều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên người cô tại sao lại có nhiều dấu hôn như vậy? Hơn nữa, đôi mắt của Huyết Long sau lưng cô tại sao lại chảy máu? Lẽ nào, đồ vật kia đã bị ba lấy đi? Trong phòng tắm, Tử Thất Thất ngồi trong bồn tắm lớn. Cô dùng nước không ngừng trà sát cơ thể của mình. Nhìn những dấu hôn càng lúc càng hồng. Cô càng dùng sức thêm thế nhưng vết hôn kia lại càng thêm đỏ tươi giống như đang cười nhạo cô vậy. Bẩn thật, đáng ghét, ghê tởm đến buồn nôn. Nhưng mà rửa không sạch, làm gì cũng không sạch, tẩy cũng thể chẳng sạch được. Cô phẫn nộ bắt đầu dùng móng tay mình gãi những dấu hôn rửa mãi không sạch ấy. Dùng những vết đỏ do gãi che đi những dấu vết kia. Giờ khắc này cô hận không thể cắt toàn bộ chỗ da đó đi. Để những vết kia biến mất khỏi thân thể cô. Cô không hiểu tại sao người đàn ông kia lại đối xử với cô như vậy. Tại sao cô lại phải chịu những điều này? Cô đã làm sai cái gì? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cuối cùng là tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Đột nhiên, hai bàn tay Tử Thất Thất dừng lại, nắm thành một nắm đấm, sau đó dùng lực đập nước ấm bên cạnh đồng thời hét ầm lên. À. Bọt nước văng lên khắp nơi kèm theo đó là tiếng hét đau xót gần chết của cô. Từ từ, cô đã thấm mệt, kêu gào đến yết hầu cũng phải đau. Dần dần, tiếng hét biến mất và thay vào đó là tiếng kêu khóc khiến người ta đau lòng. Ngoài cửa phòng tắm, Mạc Thiên Tân nhìn thấy hết mọi chuyện. Cậu nhìn Tử Thất Thất tự hành hạ cơ thể mình. Nhìn những giọt nước mắt của cô không ngừng chảy ra, trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh, ngơ ngác đến sững người. Mẹ, khóc sao, mẹ cũng khóc sao, trong suốt, óng ánh, mỹ lệ giống như những viên ngọc châu báu. Là nước mắt của mẹ sao? Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến mẹ khóc, cũng là lần đầu tiên thấy nước mắt của mẹ, lần đầu tiên nghe được tiếng kêu khóc đến xé lòng như vậy. Cậu vẫn luôn cho rằng nước mắt vốn không có khả năng tồn tại trong con mắt mẹ. Bởi vì mẹ là một người vừa mỹ lệ, dũng mãnh lại kiên cường. Cái gì gọi là nước mắt phụ nữ chứ? Chuyện này cậu không thể nhận thức được bởi trước nay mẹ cậu không khóc. Nhưng hiện giờ thì cậu đã hiểu rồi. Mẹ không phải không khóc. Chẳng qua là, mẹ kiềm chế không cho phép mình khóc mà thôi. Mẹ trang bị cho mình bề ngoài tươi cười để ngụy trang thành sự kiên cường trước mặt người khác. Nhưng thực ra mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Sẽ khóc khi đau lòng. Thậm chí, so với những người phụ nữ bình thường càng yếu đuối hơn. Bỗng nhớ tới lời Hỏa Diễm đã từng nói với mình. Cậu cho rằng đại ca chung sống với cô Tử mà là chuyện tốt đối với cô ấy hay sao? Nếu cậu thực sự muốn đưa cô Tử cho đại ca thì chẳng khác nào cậu đẩy cô ấy xuống địa ngục. Cuộc sống sau này của cô ấy, chắc chắn là sống không bằng chết. Chẳng lẽ lời chú ấy nói là đúng? Chẳng lẽ, là cậu đã sai? Trái tim Mạc Thiên Tân chợt đau đớn kịch liệt, giống như một cái gì đó đâm sâu vào ngực cậu. Trực tiếp đâm thẳng vào trái tim cậu khiến cậu không thể hít thở được. Khu nhà cao cấp Mạc gia. Trong thư phòng, Mạc Tử Hàn ngồi trên ghế bành, chân gác lên bàn, người dựa vào lưng ghế, bàn tay to đang hứng thú thưởng thức một chiếc hộp nhỏ màu bạc. Cái hộp nhỏ giống như được làm bằng sắt, kiểu dáng hết sức đặc biệt, bốn mặt bên đều khắc đồ đằng hình rồng nhưng trên mặt mỗi con rồng đều là những màu sắc không giống nhau. Theo đúng chiều kim đồng hồ thì hết đen rồi đến đỏ. Sau là trắng và cuối cùng là xanh.